Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chương 56, thật không tiện. Đều là giả, này cầu xử lý. Chấm ngoặc kép, Mizuki Hajime khẽ mỉm cười. Trong lòng trong nháy mắt nhiều vài loại phương án. Trong đó có thể trực tiếp ghi điểm. Cũng có nhiều hơn nữa đánh hai vòng. Có điều, những này đều còn chưa đủ. Mizuki Hajime con ngươi hàn quang lóe lên. Hắn cần chính là triệt để đánh tan cái này Hiotei thiên tài tuyển thủ. Đạp, đạp, bước chân nhẹ Mizuki nương theo một trận kình phong đi tới đường biên ngang. Vợt bóng bao lại bắn lên tennis. Tiếp theo hướng lên trên bỗng nhiên lôi kéo. Tennis như một viên đạn pháo bình thường bị hắn đánh kích mà quay về. Thật là tinh diệu xoay tròn đánh đập bóng. Bá tương đương Oshitari bóng người đột nhiên khởi động. Hướng về lưới trước tập kích bất ngờ mà đi. Tốc độ kia so với trước nhanh hơn 30% không thôi. Đùng. Oshitari cổ tay nhẹ loan. Vợt bóng chênh chếch hướng phía dưới tất cả. Dựa vào tennis xoay tròn. Một cái tinh diệu ngắn cầu bị hắn tao nhã thả ra. 15 đến 0. Hiotei Academy Oshitari Iwushi ghi điểm. Ha ha tương đương, ném mất một điểm Mizuki Hajime không chút nào. Thấy thất bại, khóe miệng vẫn cứ mang theo một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Vừa nãy tốc độ so với tiền đề cao 32%. Nỗ lực sau hô hấp không có hỗn loạn. Tốc độ rất nhanh. Cutter thời điểm, theo bản năng tay phải run run. Nghiêng xuống 35 độ thả ngắn cầu. Chấm ngoặc kép. Mizuki Hajime ánh mắt đảo qua lưới trước lăn xuống tennis. Hắn vừa nãy hoàn toàn không có muốn đi cứu cầu ý tứ. Này vốn là cũng là hắn thả ra mồi nhử. 30 đến 0. 40 đến 0. Game. Hiotei Academy Oshitari Iwushi. 1-0. Sau mấy hiệp, Mizuki Hajime nhìn như hợp lý đánh ra treo cao cầu. Ngắn cầu. Smash shot. Xem ra mỗi một cầu đối với hắn đều là 10 điểm cơ hội hiếm có cầu. Không có lưu biện pháp dự phòng hướng về Oshitari Iwushi tiến công mà đi. Thế nhưng toàn bộ đều bị Oshitari thực lực biến thành dài. Bất đắc dĩ ném mất hiệp 1. Trao đổi sân bãi tương đương nhanh. Đi ngang qua Oshitari Iwushi bên người thời điểm. Mizuki Hajime sắc mặt không thay đổi. Trong lòng âm thầm chớp qua vẻ đắc ý. Ở này mấy hiệp dưới, Oshitari càng nhiều tư liệu đã bị hắn thăm dò tổng kết. Nếu như Oshitari chỉ có hiện tại cái trình độ này, như vậy chỉ cần lại đến một hiệp, ta sẽ để ngươi cái này Hiotei thiên tài triệt để ngã vào dưới chân của ta. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đối diện tán loạn ở hắn số liệu bên dưới. Bạch, Mizuki nhẹ quăng tennis. Nhìn quét một chút Oshitari sân bóng sau khi khóa chặt một chỗ điểm đánh tới. Bành, tennis giản dị tự nhiên, tốc độ cũng không nhanh. Mà ở Oshitari trong mắt, cái này phát bóng tinh chuẩn đánh vào hắn bình thường không thế nào yêu thích quỹ tích bóng bên trên. Ảo giác sao? Oshitari khẽ nhíu mày, hắn lúc ẩn lúc hiện cảm giác đến đối diện còn đang ẩn núp cái gì. Đạp, một cái tiểu đạp bước. Oshitari vặn xoay người, nhẹ vung vợt bóng, đem này cầu đánh trở lại. Song phương ngươi tới ta đi. Trên sân chợt bắt đầu kịch liệt lên. Game, Hiotei Oshitari Iwushi, 2-0. Game, Shudop Mizuki Hajime, 1-2. Luôn cảm giác thật giống nơi nào không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, Atobe híp mắt lại. Dưới sân thế cuộc làm sao càng ngày càng giằng co. Dưới cái nhìn của hắn, đối diện thực lực cũng không mạnh. Lấy Oshitari thực lực hẳn là một đường nghiền ép cục diện. Còn không phát hiện sao? Đối diện tên kia thật không đơn giản. Hắn đánh chính là số liệu tennis. Uesugi Yu khẽ cười một tiếng, nói ra Mizuki Hajime chuỗi này thao tác bản chất. Số liệu tennis, mọi người sững sờ. Cách nói này trong bọn họ có không ít người vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Uesugi nói không sai. Đối diện Shudop cái kia năm nhất hẳn là đánh loại này tennis. Kaita xin híp híp mắt. trầm giọng nói rằng, Lam đã tham gia 2 lần toàn quốc giải thi đấu. Kiến thức rộng rãi lão đại ca. Hắn ở Uesugi Yu nhắc nhở dưới. Cũng trong nháy mắt đem Mizuki Hajime Tennis con đường đối ứng lên. Biết năm ngoái các tiền bối tại sao không có bắt được Kanto giải thi đấu quán quân sao? Kaita xin ánh mắt chậm rãi nói. Trong đầu của hắn hiện ra Rikai Dai trung học cái kia tóc dài tung bay giật nam nhân. Xem ánh mắt của mọi người quăng tới. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu. Nói tiếp, cái kia chàng trận chung kết lên. Lam đánh đơn 2 Akiba câu yêu tiền bối chính là bại bởi Rikai Dai một cái đánh số liệu tennis tuyển. Thủ, ta nhớ tới không sai. Hắn hẳn là gọi Mitsuya Akuto. Kaita xin để mọi người trầm mặc. Nếu như nhớ tới không sai. Kaita xin đều là nâng ở miệng bên cạnh Hồng Diệp tiền bối có không thua với Oshitari Iwushi thực. Lực, nói như vậy, cái kia Oshitari chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhìn dưới sân có chút bị áp chế Oshitari. Hướng về Nhật ngữ khí có chút lo lắng. Ở CLB Tennis hắn cùng Oshitari quan hệ 10 điểm không sai. Không cần lo lắng, số liệu tennis cũng là cần thực lực bản thân chống đỡ. Không phải vậy coi như ngươi biết cầu điểm đến. Không đuổi kịp cũng là vô ích. Uesugi Yu cười lôi kéo Mukahi cánh tay. Ra hiệu hắn ngồi xuống trước. Hơn nữa, Mizuki Hajime siêu tập những này số liệu tình báo cũng chưa chắc làm thật nha. Chấm ngoặc kép, tiếp theo nhìn xuống là tốt rồi tương đương Uesugi Yu để mọi người yên lòng. Sự chú ý một lần nữa phóng tới trên sân bóng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút số liệu này tennis chỗ lợi hại ở nơi nào. Trên sân, Oshitari chau mày. Từ hiệp thứ 3 bắt đầu. Đối diện Mizuki Hajime như là biến thành người khác như thế. Mỗi một cầu đều trở nên vô cùng sắc bén. Tennis không phải đánh vào hắn góc chết. Chính là đánh vào hắn 10 điểm không quen quỹ tích bóng lên. Có như vậy nháy mắt. Liền phảng phất hắn ở cùng Atobe đối luyện. Xem ra trước cảm nhận được loại kia khó chịu cũng không phải ảo giác. Oshitari sắc mặt nghiêm nghị. Hắn quả thật có chút coi thường đối diện cái kia ẻo là. Ha ha tương đương phát hiện sao. Mizuki Hajime khóe miệng không che giấu nữa. Tay phải gảy dưới sợi tóc. Trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Có điều, đã chậm nha. Người hết thảy số liệu cũng đã bị ta thu thập được. Mizuki Hajime ngón tay nhẹ nhàng chỉ đầu. Mình nói rằng, nắm chắc phần thắng bên dưới. Hắn cũng không ngại để đối thủ càng thêm tan vỡ. À tương đương vậy ngươi liền cứ việc tới thử xem. Oshitari một tiếng cười lạnh. Không ngờ lại nhìn Mizuki Hajime tự cho là biểu diễn. Ây, chấm ngoặc kép. Mizuki Hajime tự mãn đắc ý lời nói trực tiếp bị kìm nén trở về cái bụng. Mạnh mẽ chừng một chút Oshitari Iwushi. Nếu ngươi muốn nhanh như vậy muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép, bạch, Mizuki ném bóng, ở trong mắt hắn, lấy Oshitari Iwushi vì là khởi điểm. Từ chiều cao của hắn, tư thế đứng mở rộng thành một cái 3 chiều lưới cách thế giới. Một hạng số liệu bị hắn bỏ thêm vào. Oshitari trên người các hạng phân tích số liệu cũng trực tiếp tặng lại trở về. Mãi đến tận không ít quang điểm xuất hiện ở Oshitari xung quanh. Những này chính là ngươi nhược điểm. Mizuki cười lạnh một tiếng. Tennis bị hắn tầng tầng vung dưới. Tennis từ Oshitari tay trái 1.5m nơi bắn ra mà ra. Trực tiếp ghi điểm. 30-0. Shudop Mizuki Hajime ghi điểm. Lại là một cầu. 40-0. Game. Shudop Mizuki Hajime. 2-2. Trao đổi sân bãi. Làm sao? Hiotei Academy số 3A. Chấm ngoặc kép. Khóe miệng mang theo ác liệt nụ cười. Mizuki đã có chút không thể chờ đợi được nữa hy vọng từ Oshitari trong mắt nhìn thấy tan vỡ biểu. Hiện. Tẻ nhạt tiểu kỹ năng. Chấm ngoặc kép, Oshitari biểu hiện như cũ. Chỉ phải hiểu rõ là tình huống thế nào. Như vậy là có thể kết thúc cuộc tranh tài này. Tiếp tục mạnh miệng đi. Xem ta mạnh mẽ đánh tan ngươi. Mizuki trong lòng cười lạnh. Dưới cái nhìn của hắn, Oshitari đã hoàn toàn trốn không thoát bàn tay của hắn. Đây chính là số liệu tennis sao? Thông qua ta số liệu tư liệu đưa ra đánh trả tối ưu dài. Chẳng trách có thể phát hiện ta đập bóng quen thuộc. Oshitari trong lòng chớp qua các loại. Xem ra Mizuki Hajime đối với hắn quan sát đã có một quãng thời gian. Có điều, thật không tiện, người sưu tập những kia số liệu cũng có thể là giả tương đương, nhắm mắt. Mở, Oshitari trong mắt hai con mắt đột nhiên mất đi thần thái. Hắn toàn bộ chăm chú lực đều đi tới tennis bên trên. Ta số liệu liền chính ta đều không biết. Huống chi ngươi, một ý niệm thổi qua. Tennis lập tức bị hắn đánh ra. Mau mau gọn gàng. Tennis so với trước nhanh hơn 3 phần. Này cầu điểm đến là bên trái. Mizuki trong lòng chớp qua số liệu. Tiếp theo truy thân mà lên. Vợt bóng đón lấy tennis. Hanh, này cầu đánh vào trở tay đường biên ngang 3 cm, nơi ghi điểm tỷ lệ là 89%, bạch. Không do dự, Mizuki trực tiếp một cái nghiêng hướng về đối với kéo. Tennis nhanh chóng từ Oshitari bên người xẹt qua. Xong rồi. Mizuki trong lòng chớp qua vẻ đắc ý. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Oshitari Yuushi thân thể càng nhưng đã truy đến đường biên ngang. 15-0, một cái sắc bén góc xa đánh kích. Làm sao có khả năng? Mizuki Hajime con mắt trừng lớn. Một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Đúng. Vừa nãy nhất định chỉ là vận may. Tỉnh táo lại, hô tương đương Mizuki Hajime sâu thổ một hơi, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Hắn không tin Oshitari Yuushi có thể chạy trốn hắn số liệu tình báo. Đáng tiếc, hiện thực làm mất mặt đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. 30-0. Này cầu là gần góc vụt bóng tỷ lệ là 87%. Không, không đúng. Là dài bóng cong. Mizuki chạy đến bình thường thân thể nhất thời ngừng lại. Trong miệng âm thanh cũng đột nhiên ngừng lại. Game. Hiotei Academy Oshitari Yuushi. 3-2. Nương theo tennis đạn rơi. Hắn đối với Oshitari số liệu cũng vỡ thành một chỗ cặn bã. Mới qua ngăn ngắn mấy phút. Hắn phảng phất sống một ngày bằng một năm giống như. Cả người đã mồ hôi đầm đìa. Từ vừa mới bắt đầu dự đoán quỹ tích bóng đến dự đoán không thể. Từ công kích nhược điểm đến nhược điểm biến mất. Oshitari Yuushi mạnh mẽ ở trên mặt hắn đánh một cái tát. Phảng phất trước hành vi của hắn chỉ là một cái nhảy nhót tên hề. Thắng bại đã định. Nhìn dễ dàng đột phá tự thân số liệu hạn chế Oshitari Yuushi. Uesugi Yu khẽ mỉm cười. Mizuki Hajime cũng là đủ xui xẻo. Một mực nhìn chằm chằm có khóa nội tâm năng lực Oshitari Yuushi. Không phải vậy nói không chắc còn có thể nhiều chống đỡ một hai hiệp. Ở trên sân bóng vĩnh viễn không muốn cứng nhắc tin tưởng một người số liệu. Số liệu chính là bị một ít người dùng để đánh vỡ. Ryoma, Fuji, Shiraishi, quá nhiều kỳ tích sẽ ở trên sân bóng phát sinh. Coi như là số liệu đại sư Mitsuya Akuto ở phía sau kỳ cũng đi là lên số liệu dòng lũ. Số liệu phát ra con đường này. Chỉ sưu tập tình báo. Quả thực một con đường chết. Sau 5 phút, tan tác đến cực kỳ cấp tốc. Mizuki Hajime thật giống từ bỏ trống lại bình thường. Cấp tốc bị Oshitari bắt 3 hiệp. Game. Hiotei Academy Oshitari Yuushi. 6-2 thi đấu kết thúc. Oshitari Yuushi thắng lợi, ngoặc kép, đa tạ chỉ giáo. Mizuki Hajime một mặt phức tạp nhìn trước mặt cái này bình tĩnh như thường Kansai sói. Có thể hắn vừa bắt đầu cũng chỉ là chính mình ở tự mình say mê. Đa tạ chỉ giáo tương đương Oshitari nho nhã lễ độ bắt tay nói. Tuy rằng ung dung bắt, thế nhưng Mizuki Hajime cũng cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Ít nhất còn có không ít có thể tăng lên địa phương. Mizuki một bại, còn lại hai hiệp Hiotei càng là chiến thắng dễ dàng. Hai cái đánh đơn đều là 6 so với Linh. Cuối cùng, Hiotei lấy tổng điểm thi đấu 5-0 chiến tích kết thúc vòng thứ nhất mở màn tú. Trực tiếp thẳng tiến vòng thứ hai. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si,